1531, cái này một viên đạn liền đưa cho ngươi. Có cao thủ Lưu Húc lập tức cảnh giác, hắn không ngờ tới quỷ tay súng bắn tỉa bên trong lại có thế có người có thể tìm được vị trí của hắn, hơn nữa có thể đánh tới vị trí của hắn. Vừa rồi nếu như không phải Lưu Húc đối với cảm giác nguy hiểm cực kỳ nhạy cảm, khả năng thật bị đạn đánh xuyên cũng không nhất định. Đây là Lưu Húc lần đầu tiên nghiêm túc, phía trước bởi vì quỷ tử thực lực quá kém, hắn căn bản cũng không có cỡ nào lưu ý, căn bản cũng không có nghĩ tới quỷ bên trong sẽ có cao thủ xuất hiện, có thể là hôm nay chuyện này lại làm cho hắn tỉnh ngủ, biết mình phía trước ý tưởng là sai lầm. Trong tay ống nhắm di chuyển nhanh chóng, hướng phía cái kia khỏa tử đạn xạ đánh vị trí nhìn lại, quả nhiên một cái tay súng bắn tỉa đang ở một khối tảng đá phía sau, vừa rồi phát súng kia phải là cái này quỷ nổ súng. Vì biểu dương ngươi, cái này một viên đạn liền đưa cho ngươi. Lưu Húc lẩm bẩm. Hắn nhanh chóng bóc cò, một miếng tử đạn xạ vào cái kia quỷ tay súng bắn tỉa ống nhắm, quán xuyên ống nhắm phía sau con mắt. Trên mặt hỏa cay đau đớn nhắc nhở Lưu Húc, hắn không có lại khinh thị bất kỳ kẻ địch nào. Hiện tại có thể không phải đang cùng hí dạ trong chiến đấu, Lưu Húc không phải có thể so với cạm tỷ ẩn suốt tơ hẹ rột. Lưu Húc mỗi một thương đều lấy tốc độ nhanh nhất cùng độ chính xác đánh vào quỷ tử trên người, mỗi đánh một thương đều sẽ đổi một vị trí. Đối diện quỷ tay súng bắn tỉa chứng kiến Lưu Húc thương pháp cũng là sợ, cư nhiên trực tiếp triệt thoái phía sau ly khai quỷ trận địa. Nhìn thấy quỷ tay súng bắn tỉa đều rút lui, Lưu Húc cũng thu hồi súng ngắm. Nếu quỷ đã rút lui, vậy hắn cũng thì không cần tiếp tục đợi ở chỗ này. Đối diện quỷ tay súng bắn tỉa đã rút lui, bọn họ pháo binh ta cũng thuận tiện giết chết, còn dư lại các ngươi liền tự xem làm a. Nói xong, Lưu Húc ly khai trận địa, mà cái kia nghe được Lưu Húc nói chuyện đội trưởng thì là cao hứng mệnh lệnh toàn bộ đoàn phản kích, hiện tại quỷ tử thần thương thủ cùng pháo cối cũng bị mất, bọn họ còn sợ cái gì, trực tiếp bắt đầu rồi tiến công. Lưu Húc, ngươi mặt làm sao vậy? Vừa vào phòng, Lý Vân Long liền thấy Lưu Húc máu trên mặt vết, lập tức quan tâm hỏi. Khinh thường, kém chút để quỷ tử thư kích bên trong. Bất quá thì cũng chẳng có gì sự tình, chính là chảy chút ra, những cái này tay súng bắn tỉa chết đi một tí, còn dư lại đều rút lui. Lưu Húc đối với Lý Vân Long nói rằng, vậy là tốt rồi, lần sau nhất định muốn cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không nên khinh thường. Lý Vân Long nghe được Lưu Húc lời nói biết không cái gì, những vết thương khác phía sau cũng thả lỏng một hơi, quan tâm dặn dò một câu sau đó, liền đi ra khỏi phòng đi khiến người ta cho Lưu Húc làm cơm đi. Lưu Húc vuốt vết thương trên mặt, cảm giác vết thương hỏa cay. Hồi tưởng kể từ cùng quỷ làm hơn sau đó, hắn vẫn đối với quỷ tồn tại một sự coi thường, nhận thức vì bọn họ căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng là sự tình hôm nay để Lưu Húc biết mình ý tưởng là sai lầm. Cho dù cái niên đại này vũ khí lạc hậu, nhưng là cao thủ chưa bao giờ thiếu, chỉ là lúc trước hắn vẫn không có đụng tới mà thôi. Bất quá, như vậy mới có thú nha Lưu Húc, tới nhân lúc nóng ăn, đây chính là ta để bếp núc tiểu đội cho chính ngươi làm cho. Mau nhanh nhân lúc nóng ăn đi. Lý Vân Long cười đem một chén thịt gà đặt ở Lưu Húc trước mặt, để Lưu Húc ăn mau đi. Đội trưởng, ngươi cũng ăn. Lưu Húc từ một bên cầm một cái bát, đem thịt gà phân cho Lý Vân Long phân nửa, sau đó mới ăn xong rồi thịt gà. Đối với cái niên đại này bát lộ quân sinh hoạt điều kiện, muốn ăn một bữa thịt gà cũng không phải một cái dễ dàng sự tình, Lý Vân Long cũng không khách khí cầm chén lên ăn chung đứng lên. Đội trưởng, đoạn thời gian gần nhất quỷ tay súng bắn tỉa hẳn tạm thời sẽ không xuất hiện. Hôm nay ta giết thư kích thủ phòng trừng không ít, phòng trừng tiểu quỷ tử sẽ không để cho còn lại thư kích thủ tiếp tục đi ra hại ngầm. Lưu Húc đột nhiên đối với Lý Vân Long nói rằng, hắn cảm thấy là thời điểm sẽ độc lập đoàn. Quả thực, tiểu quỷ tử thư kích thủ huấn luyện không dễ dàng, một lần để cho ngươi đánh chết nhiều như vậy, lấy tiểu quỷ tử tính cách nhất định sẽ để những tay súng bắn tỉa này tạm thời đợi ở trong cứ điểm tu dưỡng một trận. Lý Vân Long cũng biết tiểu quỷ tử tính cách, còn lại thư kích thủ hẳn là liền sẽ không ra được. Cho nên chúng ta lúc nào trở về độc lập đoàn A, ở chỗ này ta cảm thấy quá bị đè nén. Lưu Húc đối với Lý Vân Long nói rằng, hắn liền là hy vọng Lý Vân Long đi tìm Lão Tổng nói một tiếng, bọn họ tốt nhanh lên trở về độc lập đoàn đi. Một hồi ta phải đi cùng Lão Tổng thương lượng, xem có thể hay không về sớm một chút. Lý Vân Long cũng hiểu được ở tổng bộ đợi không có ý nghĩa, còn không bằng trở về mang theo độc lập đoàn thống khoái. Sau khi cơm nước xong, Lý Vân Long phải đi tìm Lão Tổng thương lượng một chút. Cuối cùng đồng ý Lý Vân Long mang theo Lưu Húc trở về, chẳng qua nếu như quỷ tay súng bắn tỉa xuất hiện lần nữa lời nói, Lưu Húc phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Cứ như vậy, Lưu Húc, Lý Vân Long cùng Ngụy Hòa Thượng ba người rốt cuộc ly khai tổng bộ, về tới độc lập đoàn. Rốt cuộc đã trở về, vẫn là độc lập đoàn thoải mái a. Lưu Húc đi vào phòng của mình ngồi ở trên giường nói rằng, ở tổng bộ mỗi ngày đều có người xem lấy bọn họ, cảm giác kia liền cùng ngồi tù giống nhau, bây giờ trở lại độc lập đoàn cùng giải phóng giống nhau. Vào đêm, quỷ tử vận chuyển trên đường sắt, một chiếc xe lửa đang nhanh chóng tiếp cận, không chút nào phát hiện chẳng biết lúc nào dây tiếp lời đã hư hao, một mặt hướng về phía trước nhếch lên. Huấn luyện viên, chúng ta tại sao còn muốn tới nơi này à? Lần trước chúng ta chính là ở cái này cái địa phương cấp xe lửa, ngươi sẽ không sợ quỷ phát hiện chúng ta? Ngụy Hòa Thượng nhìn nằm ngửa ở trong bụi cỏ Lưu Húc hỏi. Cũng là bởi vì chúng ta lần trước ở chỗ này đoạt một lần, tiểu quỷ tử tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ ở cùng một cái địa phương đoạt hai lần. Hơn nữa cái này cái địa phương cũng tương đối dễ dàng, không cần đi nhiều như vậy đường. Lưu Húc Phi thường nhàn nhã nói rằng, không chút nào một loại lập tức liền muốn đoạt xe lửa sở hữu dáng vẻ. Huấn luyện viên, xe lửa tới. Nghe được xe lửa tới gần tiếng oanh minh, Ngụy Hòa Thượng lập tức đối với Lưu Húc nói rằng, chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Húc xoay người cầm thương đối với bầy sói cùng một doanh chiến sĩ nói rằng, nghe được Lưu Húc mệnh lệnh, mọi người lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tùy thời chuẩn bị xông lên đem hỏa trong xe quỷ bắn chết. Xe lửa đã đến trước mắt, xe lửa bánh trước theo vểnh lên dây bay ra, toàn bộ đầu xe lửa lái ra khỏi dây, sau lưng xe lửa xương thì là sườn té xuống đất một đường trượt. Hỏa trên mui xe cái kia chút tiểu quỷ tử còn không có minh bạch là chuyện gì xảy ra liền té xuống xe lửa.